Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, khôi phục tu vi. Lương Thành hướng tưởng thượng sư chỗ đó nhìn qua, chỉ thấy đỉnh đầu hắn ngồi ngay ngắn cái kia bạc sáng chói Nguyên Anh đã kinh biến đến mức người. Trong sạch không tì vết, trên thân phù văn biến mất sạch sẽ, tản ra một cỗ lạnh thấu xương kiếm ý. Thánh Đăng nhìn xem tưởng thượng sư, gật gật đầu, đối Lương Thành nói, tốt, nghĩa phụ của ngươi hiện tại chịu đựng nguyền rùa đã hoàn toàn biến mất. Trên thực tế đã khôi phục Nguyên Anh kỳ tu vi, nhưng là hắn hiện tại trạng thái bất ổn, cho nên vẫn là muốn trợ hắn lập tức xông quan phân thần mới có thể không lưu hậu hoạn. Nhưng bây giờ hắn tùy thời đều có thể tỉnh lại, lão phu không muốn ở trước mặt hắn hiện thân. Để tránh dẫn xuất mầm tai vạ, bởi vậy lão phu dự định mượn dùng ngươi đến cùng hắn giao lưu. Ngươi lại buông ra tâm thần mình, đem thân thể quyền khống chế giao cho lão phu. Lương Thành nguyên bản cũng có chút phát sầu tương, lai cần phải như thế nào hướng tưởng thượng sư giải thích như thế nào trợ hắn tiến giai phân thần. Đồng thời chuyện này còn muốn che giấu Thánh Đăng tồn tại. Lấy trước mắt chính mình tu vi cùng kiến thức, rất khó nói ra khiến người tin phục lý do. Hiện tại nghe xong Thánh Đăng đã có kế hoạch, tự nhiên vui vẻ dùng ít sức. Sau đó theo lời đem tâm thần buông ra, chỉ thấy Thánh Đăng hóa thành một cỗ hắc khí, hư hóa tiến vào Lương Thành thức hải. Như trước kia khác biệt là, hắn lập tức tiếp nhận đối quyền khống chế thân thể, đồng thời còn sử dụng không biết biện pháp gì đem Lương Thành cái này ma thân phân thân ma đạo khí tức che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, mảy may cảm giác không đến. Lương Thành thần hồn ở một bên cũng buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn một mực lo lắng tưởng thượng sư tỉnh lại về sau chính mình cái này ma thân ma đạo khí tức bị hắn nhìn thấu. Bởi vì tưởng thượng sư dù sao cũng là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, có chút dấu vết để lại chưa hẳn có thể lừa qua hắn. Khi đó có chút không tiện bàn giao. Lương Thành đã không nguyện ý lừa gạt tưởng thượng sư, đồng thời cũng không muốn cho hắn biết chính mình nắm giữ ma thân phân thân sự tình. Hiện tại gặp Thánh Đăng dùng diệu pháp che lấp khí tức, nhất thời cũng yên lòng. Lúc này Lương Thành thần hồn lại cảm ứng một chút trước mắt trạng thái, phát hiện mình thực đã cùng bị đoạt xá không có gì khác biệt. Thần hồn hoàn toàn không thể khống chế thân thể, biến thành một cái chỉ có thể đứng ở một bên quan sát người không phận sự. Nếu như thiên ma Thánh Đăng là mang ác ý mà đến, hoàn toàn có thể tùy tiện tiêu diệt hết chính mình thần hồn, thay thế chính mình, khống chế thân thể, trở thành một người khác. May ra Lương Thành cùng Thánh Đăng ở chung thời gian đã lâu, lẫn nhau ở giữa sớm đã tín nhiệm, huống chi trước đó còn ký tên qua một tờ thiên ma khế ước. Đồng thời cũng biết Thánh Đăng không có bất kỳ cái gì lý do đến hại chính mình. Bởi vậy trong lòng đồng thời không hoảng loạn. Chỉ là Lương Thành cũng cảm nhận được một khi bị người đoạt xá là tư vị gì. Cảm thấy sau này nhất định muốn đối loại chuyện này tăng cường đề phòng, chuẩn bị hay xảy ra giải phương diện này nhận biết, tốt nhất lại tu luyện một số tăng cường thần hồn công pháp. Thiên ma Thánh Đăng khống chế Lương Thành đến gần tưởng thượng sư, sau đó kết xuất mấy cái thủ ấn, hét lớn một tiếng, ẩn, tưởng thượng sư Nguyên Anh thì trở lại thức hải bên trong. Lúc này tưởng thượng sư đóng chặt ánh mắt bỗng nhiên động một cái. Nguyên bản tàn khuyết cánh tay phải khuỷu tay chỗ đứt đã khép lại vết thương bỗng nhiên nứt ra. Thế nhưng là cũng không có chảy ra máu tươi, mà chính là dài ra rất nhiều nhúc nhích mà động mầm thịt. Mắt thấy những cái kia mầm thịt chậm rãi quấn quanh ở cùng một chỗ, răng khắp nơi, bám vào chậm rãi mọc ra cốt cách phía trên. Nguyên lai đây là tưởng thượng sư thân thể ngay tại gây dựng lại lấy cái kia đoạn mất đi cánh tay. Phải, đã tưởng thượng sư Nguyên Anh phía trên gông xiềng đã bị phá ra, khôi phục tu vi, bởi vậy bình thường trở lại Nguyên Anh dâng lên mà ra sôi trào mãnh liệt năng lượng. Lập tức liền bắt đầu sửa chữa phục hồi bị hư hao thân thể. Không đến một phút, tưởng thượng sư cánh tay phải thì hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là nhìn lấy trên cánh tay da thịt lộ ra vô cùng trắng nõn, cùng trên thân hắn vị trí bắt đầu so sánh màu da cạn được nhiều. Lúc này Tưởng Thượng Sư mở to mắt, ánh mắt lại lần nữa biến đến sáng ngời có thần. Trước đó Tráng Ế đã sớm không còn bóng dáng vô tung. Tưởng Thượng Sư duỗi ra bàn tay phải nhìn kỹ một chút, lại nhắm mắt cảm thụ một chút tình trạng cơ thể. Trên mặt bỗng nhiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói: chuyện gì xảy ra? Cái này sao có thể? Lão phu không phải đang nằm mơ chứ? Làm sao ta lại có thể trông thấy? Tay ta tu vi đều khôi phục. Cái này sao có thể? Bỗng nhiên Tưởng Thượng Sư trông thấy Lương Thành, thân thể nhoáng một cái liền đi đến bên cạnh hắn. Vịn Lương Thành bả vai vui vẻ nói: Thành Nhi, là ngươi trợ giúp nghĩa phụ khôi phục tu vi. Thế nhưng là không đúng rồi. Ấn ngươi tu vi, cái này là làm sao làm được? Lúc này Thánh Đăng khống chế Lương Thành nói: nghĩa phụ, ngươi khôi phục, đây thật là quá tốt. Sự tình là như vậy. Trước mấy ngày có cái học viện tiền bối đi tới nơi này, giúp ngươi giải độc, khôi phục ngươi tu vi. Còn để cho ta giao cho ngươi 3 cái hóa thần đan, để cho ta chuyển cáo ngươi thừa dịp cái cơ duyên này, lập tức trùng kích phân thần cảnh giới. A, học viện tiền bối, cái kia là vị nào tiền bối a? Hắn dài đến là bộ dáng gì? Thành Nhi ngươi cẩn thận nói cho ta. Tưởng Thượng Sư hỏi, Thánh Đăng khống chế Lương Thành thân thể đem cái kia không tồn tại tiền bối án lấy chính mình hình tượng tỉ mỉ miêu tả lên. Còn thêm mắm thêm muối mà hình dung cái này tiền bối dài đến như thế nào anh tuấn uy vũ tuyệt luân, phong thái phi phàm, tự biên tự diễn một trận. Thức hải bên trong Lương Thành thần hồn nghe được đều âm thầm bật cười. Tưởng Thượng Sư cúi đầu trầm tư thật lâu, lắc đầu, xác định chính mình đồng thời chưa từng gặp qua vị này anh minh thần võ tiền bối. Nhưng là trong lòng vẫn là dâng lên một cỗ ấm áp. Cảm thán nói: nguyên lai học viện cũng không có vứt bỏ ta. Chấm ngoặc kép, vừa nói xong câu đó bỗng nhiên trong lòng lại nhảy lên hừng hực lửa giận. Nghiến răng nghiến lợi nói: thế nhưng là cái này Lưu Hùng, hắn phải chết, lão phu muốn tự tay giết hắn. Nghĩa phụ, vị kia tiền bối nói, ngươi khôi phục tu vi về sau, báo thù sự tình không nên gấp tại nhất thời, chờ ngươi thành tựu phân thần. Cái kia nho nhỏ Lưu Hùng còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Bởi thế là không cần cuống cuồng. Lương Thành phân thân nói xong thân thủ đưa qua cái kia 3. Cái màu đỏ thẫm hóa thần đan. Có đạo lý. Tưởng Thượng Sư tiếp nhận hóa thần đan nhìn kỹ một chút, lại ngửi chút hương vị, nghi ngờ nói, cái này, đây là hóa thần đan. Cái này quá chân quý. Có thể thế nào lại là cái này nhan sắc? Đây là tiền bối vì ngươi lượng thân thể định chế hóa thần đan. Tiền bối nói cái này trong nội đan bao hàm phẫn nộ chi ý, chính thích hợp ngươi công pháp đặc điểm. Tiền bối kia còn nói, muốn là ngươi có thể tiến giai phân thần, tuyệt đối không nên đối với người nói ra hắn tồn tại. Đồng thời sau này như là tìm cái kia Lưu Hùng báo thù, tận lực không muốn liên lụy không quan hệ người. Tưởng Thượng Sư gật gật đầu, thu hồi hóa thần đan, sau đó hướng không trung sâu khom người thi lễ, trịnh trọng thề nói, Tưởng Hồng bị tiền bối cứu giúp, khắc sâu trong lòng ngũ tạng, tất nhiên sẽ giữ kín như bưng. Sau này tiền bối như có sai khiến, Tưởng Hồng ổn thỏa muôn lần chết không từ. Đến mức Lưu Hùng sự tình, tất không biết liên lụy tới người vô tội. Như là Tưởng Hồng có phụ lời ấy, sau này sắp chết tại thiên lôi phía dưới. Nói xong những thứ này, Tưởng Thượng Sư đi tới Lương Thành bên người, hòa nhã nói, Thành Nhi, những ngày này vất vả ngươi. Nghĩa phụ dự định tuân theo tiền bối dạy bảo, hiện tại thì xông quan phân thần, đến lúc đó rất có thể sẽ chiêu tới thiên kiếp. Người nhất định muốn cách nghĩa phụ xa một chút, để tránh bị liên lụy đến. Nói đưa mắt nhìn quanh, nhìn một hồi, cười nói, tốt ở cái này đại cấm bên trong đủ rất rộng lớn. Nghĩa phụ liền đi phía trước sơn cốc kia bế quan. Người chính là ở đây không nên tới gần. Vô luận thấy cái gì tình huống đều không được qua đây. Bởi vì vô luận xảy ra chuyện gì đều không phải là ngươi có thể đối phó. Hiểu chưa? Gặp Lương Thành gật đầu. Tưởng Thượng Sư thật sâu liếc hắn một cái. quay người hướng về xa như vậy chỗ sơn cốc bay đi. Lúc này Lương Thành cảm thấy khôi phục đối quyền khống chế thân thể. Chỉ thấy Thánh Đăng tại thức hải bên trong cười nói. Tốt, đoạn thời gian này sẽ không lại có chuyện gì. Lão Phu cũng mệt mỏi. Cần nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến nghĩa phụ của ngươi đến thời điểm then chốt. Lão Phu lại ra tay. Lương Thành vội nói. Đa tạ Thánh Đăng tiền bối tương trợ. Thánh Đăng nói. Tạ, ngươi lấy cái gì đến tạ? Đừng nghĩ dùng đến nhẹ nhàng một câu liền đem Lão Phu lừa gạt. Các loại chuyện này đi qua, người muốn cho Lão Phu nấu nướng 10 đầu. Không, 30 đầu quỷ diện ngư đến cảm ơn ta mới được. Lương Thành vội vàng mỉm cười gật đầu. Vâng vâng vâng, đều dựa vào tiền bối lời nói chính là 30 đầu thì 30 đầu. Cái kia Thánh Đăng lúc này mới gật gật đầu. Thỏa mãn chui hồi tiểu thế giới nghỉ ngơi đi. Lương Thành nhìn chỗ xa sơn cốc. Biết tưởng thượng sư trùng kích phân thần cũng không phải một lần là xong sự tình. Còn cần một số thời gian. Bất quá theo Thánh Đăng chỗ nói. Tưởng thượng sư lần này trùng kích phân thần muốn so người bình thường tốn thời gian ít hơn nhiều. Khả năng 10 ngày nửa tháng liền có thể thấy rõ ràng. Nói như vậy lên cũng là thần tốc. Lương Thành không khỏi muốn từ bản thân kết bái đại ca Thạch Thanh Tuyền. Đồng dạng là trùng kích phân thần cảnh giới. Thạch Thanh Tuyền chỗ dự tính tốn thời gian tối thiểu là lấy năm qua mà tính. Có lẽ 3 năm, càng khả năng cần 5 năm. Quá trình thật sự là quá dài dằng dặc. Đương nhiên người với người lớn nhất là không thể so. Người so với người đó là muốn tức chết người. Thạch đại ca nói cho cùng vẫn chỉ là một tên tán tu. Các phương diện điều kiện đúng là kém hơn quá nhiều. Tưởng thượng sư bên này tại không gian đại trận trong cấm chế bế quan chuẩn bị trùng kích phân thần. Cảnh giới, Thánh Đăng cùng Lương Thành ma thân phân thân ở một bên tương bối. Dự định tại thời khắc mấu chốt cho hiệp trợ việc này tạm thời lại không đề cập tới. Lại nói Lương Thành bản thể tại vô lượng cư tiến vào thiên công xảo nghệ châu hết sức nghiên cứu. Giấc mộng kia bên trong hoa viên nghiệp hỏa hồng liên cấm chế. Ở bên trong tốn thời gian chỉnh một chút một năm, rốt cuộc tìm được đầu mối. Hứng thú bừng bừng đi ra thiên công xảo nghệ châu. Quả nhiên thiên công xảo nghệ châu là tạo hóa vật thần kỳ. Bên ngoài vừa mới qua đi một ngày một đêm, Tả Khâu Tố Thanh gặp Lương Thành đi ra. Liền vội vàng hỏi, Thành ca, người tìm tới giải khai cấm chế biện pháp. Lương Thành nhìn lấy Tả Khâu Tố Thanh cái kia xinh đẹp dung nhan. Có loại vô cùng tưởng niệm cảm giác, dù sao mình tại thiên công xảo nghệ châu bên trong ngốc một năm. Cảm thấy đã tách rời thật lâu, quả thực muốn lên trước thân mật ôm hôn cái này để cho mình tưởng niệm không thôi giai nhân. Có thể vừa nghĩ tại Tả Khâu Tố Thanh bên kia xem ra. Trên thực tế hai người chỉ là tách ra cả ngày mà thôi. Loại này đối thời gian bất đồng cảm giác chính mình vẫn là muốn thích ứng một chút. Không nên quá phận đường đột. Sau đó gật đầu nói. Ta tại thiên công hạt châu bên trong thôi diễn một đoạn thời gian. Đã cảm thấy đối với phá cấm có niềm tin rất lớn. Thế nhưng là càng nghĩ luôn cảm thấy còn thiếu một cái chìa khóa. Bởi vậy ngộ nhập kỳ đồ. Đi rất nhiều đường quanh co. Về sau mới phát giác không đúng. Ta thật là đần. Nguyên lai không kém là chìa khóa. Mà là một thanh khóa. Kém một thanh khóa, chấm ngoặc kép, Tả Khâu Tố Thanh nghi ngờ nói. Lương Thành cười nói, Tố Thanh, người cái kia thanh tại trong tạ lót thì đeo ngọc tỏa đâu? Có thể hay không lại cho ta xem một chút, ta cảm thấy phá tan cấm chế manh mối ngay tại bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào, là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.